Hoàng hậu siêu quầy, chương 7, dạy võ cho Song Nhi, góc truyện audio.com. Nàng về tới Điệp Trung Cung đã thấy Song Nhi đứng trước cửa đợi nàng. Hai người cúi đầu xuống, cô dám ngẩng đầu lên. Nàng thấy hai người là lạ mới cất tiếng hỏi. Hai người cô sao chứ? Ngẩng đầu lên cho ta xem nào. Song Nhi vẫn cúi đầu xuống, cô có dấu hiệu ngẩng lên. Nàng đưa tay nâng đầu Lệ Nhi và Tuyết Nhi lên, cảm thấy tức giận. Ai làm mặt hai e ra như vậy? Khuôn mặt của hai người sưng húp bầm tím trông rất thương tâm. Nàng tức giận hỏi hai e làm sao vậy? Hai nàng lấp bấp tiểu tê y e u thư e nói e sợ ý làm dơ váy tiểu hồng nên. Nên, dừng, ta hiểu rồi, bọn chúng đánh hai ơ phải cô? Thật to gan dám đánh người của ta, bọn chúng là ai chứ? Quay sang hỏi Song Nhi hai ơ có muốn trả thù hát ca? Song Nhi do dự, lúc trước tiểu thư cô coi các nàng ra gì nên bọn họ ý thế hiếp người. Bây giờ thì khác rồi, có tiểu thư bảo vệ các nàng cô cần gì sợ người khác nữa. Nhưng bọn e sợ, tiểu hồng là nha hoàn thân tín của đại tiểu thư, mà đại tiểu thư là người mà tam vương gia sủng ai nhất nên bọn e cô dám ạ. U cầm cô nhắc chắc nàng cũng quên mình có hai tỷ tỷ Lam Nhu ư, nàng cô sợ à, nhưng cũng cô thể đòi lại công bằng cho hai người bọn được. Rồi lần sau họ lại bị ức hiếp nửa rồi sao, nàng phải dạy cho hai nàng một ít bản lĩnh mới được. Nàng quay sang hỏi Song Nhi thế hai ơ có muốn trả thù hay cô? Lệ Nhi và Tuyết Nhi nhớ mình bị bọn họ ép bức lâu ngày nay có cơ hội trả thù liền gật đầu. Nàng rất hài lòng với biểu hiện của hai người. Dạy từ nay về sau ta sẽ dạy cho hai y một ít võ và y thuật phòng thân, các e có đồng ý cô? Hai nàng gật đầu đồng ý, được, từ ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu. Cách chương.